từng viên thần huyết thạch bị luyện hóa. Cuối cùng toàn bộ thần huyết thạch toàn bộ luyện hóa. Mấy trăm loại thần lực ở trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Cao thấp quay cuồng. Cắn nuốt lẫn nhau. Kim đăng này vì Lạc Ly chặn thần lực phản phệ vô số lần. Cho dù phản phệ có mạnh, Lạc Ly cũng là lông tóc vô thương. Bất quá dầu thắp tiêu hao nghiêm trọng. Cuối cùng liền còn lại một hai giọt dầu thắp. Lạc Ly lấy ra kim tháp. Đem thiện công lấy ra. Rót vào bên trong kim đăng. Một lần nữa đem kim đăng đổ đầy dầu thắp. Bảo này thật sự là thứ tốt. Lạc Ly đem nó thu hồi. Sau đó chính là chờ đợi. Các thần lực cắn nuốt lẫn nhau. Thần lực còn lại cuối cùng sẽ cùng anh hùng trong anh hùng đạo chính mình dung hợp, hóa thành cổ thần thuộc loại chính mình. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, nhìn không được niệm tụng mấy câu phạm âm mới vừa rồi khi kim đăng phát uy vang lên. Huyễn thân diệt cố, huyễn tâm diệt diệt, huyễn tâm diệt cố, huyễn trần diệt diệt, huyễn trần diệt cố, huyễn diệt diệt diệt, huyễn diệt diệt cố, phi huyễn bất diệt, thí như ma kính, cấu tan minh hiện, sinh tử niết bàn, do như tạc mộng. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm thần lực dần dần hóa sinh thành sáu đạo thần lực. Một đạo trong đó mạnh mẽ rót vào đến trên người Điển Vi. Điển Vi chính là biến đổi, hóa thành một thần tướng hung mãnh vô cùng, giống to một tiếng, xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Tại hạ Dũng Khí Thần, ra mắt chủ công. Thần này vừa mới sinh ra, Lạc Ly lập tức cảm giác được dũng khí vô tận. Nguyên năng phản đối gì đối với Lạc Ly không hề ảnh hưởng. Nếu ở gặp phải Công Tôn Lan Sơn, Lạc Ly không bao giờ cần phải sử dụng thưởng thiện phạt ác gì. Có dũng khí thần này, có thể đối kháng hỗn nguyên đạo của Công Tôn Lan Sơn. Lạc Ly mỉm cười nói, tốt, ngươi ta cùng nhau đi tới, cùng nỗ lực đi tới. Nháy mắt, lại là một đạo thần lực bị anh hùng hấp thu. Lúc này đây hấp thu chính là Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh này biến đổi, Lạc Ly sửng sốt, cổ thần này nhìn rất quen mắt. Nháy mắt, Lạc Ly nhận ra đến chính là trí thần Nam Nạp Đa Văn kia. Không thể tưởng được hắn thế mà xuất hiện ở trong chúng sinh lâm của mình. Chương 874 Liệt hỏa hung hung bát ngục viêm. Một, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc nói, cái này, đây là trí thần Nam Nạp Đa Văn. Gia Cát biến thành trí thần, nhất thời xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, hướng về Lạc Ly mỉm cười nói, ta là hắn, cũng không phải hắn. Chủ công cổ đạo thần, tuy danh viết cổ đạo thần, nhưng mà cùng cổ thần thượng cổ chân chính hoàn toàn khác nhau. Chỉ là mượn kỳ danh. Đây là một rừng một thế giới. Ta chính là hấp thu thần lực trí thần Nam Nạp Đa Văn mà biến thành. Lấy hắn làm nguồn, cũng là trí thần. Nhưng mà ta cũng không phải hắn. Ta tất nhiên là chính ta, thần trí tuệ Gia Cát. Lạc Ly tuy không rõ, nhưng mà còn là hành lễ nói, tốt, ngươi ta cùng nhau đi tới, cùng nỗ lực đi tới. Dũng thần trí thần sinh ra, Lạc Ly nhìn bốn đạo thần lực khác, không biết hóa sinh cái gì. Trong đó một đạo thần lực nháy mắt chợt lóe, rót vào đến trên người Nhan Lương. Một đạo thần lực khác rót vào đến trên người Văn Sửu. Nhất thời ở trong chúng sinh lâm của Lạc Ly lại có thêm hai cổ thần. Ra mắt chủ công, ta là Lang Sát Thần. Ra mắt chủ công, ta là Hổ Bạo Thần. Nhất thời trong chúng sinh lâm của Lạc Ly lại có thêm một Lang Thần, một Hổ Thần. Nhan Lương hóa thành Lang Thần, Văn Sửu hóa thành Hổ Thần. Nhưng Lang Thần Hổ Thần này cũng không phải chính là thần thú hổ lang đơn giản. Trong đó Lang Thần có thần uy vây săn, đuổi giết. Hổ Thần có thần uy ẩn núp, vô bắt. Hai đạo thần lực cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống. Một đạo rơi xuống trên người Cam Ninh. Hắn lập tức hóa thân, hướng về Lạc Ly cúi đầu nói, đạo tặc thần, ra mắt chủ công. Một đạo cuối cùng rơi xuống trên người Cổ Hủ, nháy mắt Cổ Hủ cũng là biến đổi. Sau đó hướng về Lạc Ly hành lễ nói, chỉ huy thần, ra mắt chủ công. Hơn nửa ngày Lạc Ly mới phản ứng lại, trong chúng sinh lâm chính mình có thêm 6 cổ thần. Ở trước kia đại lực thần, thu thần, thái

Bạch quất linh xào, kim tảo ít huyết, tố liên luyện cốt, bạch quất huyết thần. Mỗi một loại bảy đại dược đều là ước chừng mấy ngàn viên. Toàn bộ luyện hóa, mượn dùng Lạc Ly lúc này đây tấn thăng cảnh giới, đem dược lực này toàn bộ rót vào trong cơ thể, thiên đạo tự nhiên hóa thành lực lượng chính mình. Ba ngày sau, đại đội nhân mã Hỗn Nguyên Tông trở về, người người vui sướng. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đi ra ngoài nghênh đón. Hổ Thiện Chân Quân mỉm cười nhìn về phía bốn phương, nhưng mà không có nhìn đến đệ tử hắn muốn tìm. Đêm hôm đó, Hỗn Nguyên Tông đại khánh. Trong yến hội kia, Kim Thánh Chân Nhất đương trường tuyên bố Hổ Thiện Chân Quân kế thừa ngôi vị tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời Hỗn Nguyên Tông cao thấp một mảng vui mừng. Sau đó Hỗn Nguyên Tông hướng ra phía ngoài quảng phát thiếp tông môn, 3 tháng sau cử hành đại điển trưởng môn. Vô số tông môn đều đáp lại, phái tới các lộ sứ giả tụ tập Hỗn Nguyên Tông. Đến đây, Lạc Ly chính là tu luyện. Đủ loại bên ngoài cùng hắn không quan hệ. Đảo mắt 2 tháng sau, bởi vì luyện hóa 7 đại dược, Lạc Ly mới hoàn thành tấn thăng tiến vào kim đan để cửu trọng. Còn có 1 tháng chính là đại điển trưởng môn của Hổ Thiện Chân Quân. Nhưng mà Lạc Ly còn chưa có tiến hành kim đan phá khiếu, tấn thăng kim đan cửu trọng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, được 7 đại dược kích thích, toàn thân Lạc Ly phát ra tiếng xương nổ rắc rắc. Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân cao thấp, cốt cách, kinh lạc, khí huyết, da thịt, mỗi một chỗ đều lộ ra vô cùng thoải mái, đều là vô cùng cường đại. Loại cảm giác thoải mái này hầu như để cho hắn lớn tiếng la lên. Linh khí thiên địa từ từ mà đến, mang theo vô tận thiện ý, rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly, thẩm thấu đến toàn bộ cơ thể hắn. Một lần lại một lần, vô tận linh khí không ngừng dũng nhập, thẩm thấu cùng cải tạo thân thể Lạc Ly. Ở trong quá trình này, thần hồn Lạc Ly càng ngày càng cường đại, khí huyết càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp càng ngày càng ngân nga, vật ngã lưỡng vong, thần du thiên địa, lại có thể minh xác nắm trong tay tự thân. Tất cả thân thể đều ở trong chính mình khống chế, đương hành tắc hành, đương chỉ tắc chỉ, tùy tâm sở dục, không cần hắn phân tâm điều chỉnh, tâm thần tự nhiên chuyên chú, toàn tâm toàn ý, đã không có vật gì khác. Trước kia các khó khăn, những chỗ không hiểu, vô hình chi khảm, vô vọng chi niệm, ở nháy mắt này đều tiêu tán. Không có gì không tinh, không có việc gì không thông, chỉ cảm thấy chân lực tràn ngập, trời quang mây tạnh, tứ chi bách hải, phát sao mao khổng, bất trí. Thân ngoại hư không, tâm du vật ngoại, cùng pháp tắc thiên địa, nhất vô nhất ứng, tựa có thần thông ám sinh, như uống thuần tửu, thoải mái đầm đìa. Loại cảm giác này rất thư thái. Đến đây tấn thăng kim đan để cửu trọng, được 7 đại dược kia kích thích, Lạc Ly tấn thăng kim đan cửu trọng này, thân thể được đến cường hóa liền tương đương với tu sĩ khác tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Trong tùy ý, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật của Lạc Ly chính là đảo qua. Nháy mắt hắn liền thấy được Hỗn Nguyên Tông cao thấp răng đèn kết hoa, vô số đệ tử nghênh đón tân khách. 1 tháng sau, chính là đại điển tông chủ của sư phụ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, còn có 1 tháng thời gian, nắm chặt thời gian kim đan phá khiếu. Một tiếng nổ vang, thiên thứ nhất tiểu hữu Thanh Hư Vương Ốt Thiên xuất hiện ở bên người Lạc Ly. Sau đó thiên thứ hai đại hữu Không Minh Ủy Vũ Thiên, thiên thứ ba Tam Nguyên Cực Chân Tây Huyền Thiên đều xuất hiện. Lạc Ly bắt đầu đem thập phương thiên này, lấy ngộ đạo hồng mông quả năm đó, lợi dụng luyện yêu hồ bổn mệnh thần thông nạp nhật khốn nguyệt, đem tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên dung hợp một thể, hóa thành sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Chương 878 Hỗn Độn Ma Chủ Thánh Linh Thể. Sau đó lấy kim đan phá khiếu, đem pháp này khắc vào bên trong kim đan, trở thành thần thông kim đan thứ 8 của Lạc Ly. Dung hợp tam sơn ngũ nhạc dị thường dễ dàng,

đem thần nhãn cùng thông thiên triệt địa thấu không vi phạm đại thần niệm thuật của mình, sử dụng đến trạng thái lớn nhất, tìm kiếm Nhược Đồng sư tỷ. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc Lạc Ly ở trong một chỗ cảnh đẹp Tuyên Châu tìm được Nhược Đồng sư tỷ. Nàng ở trong này chơi đùa giống như thiếu niên tiểu hài tử vậy, hưởng thụ thời gian cuối cùng của mình. Lạc Ly lập tức tận trời mà hạ, tập trung Nhược Đồng. Nhược Đồng cảm giác được Lạc Ly đã đến, lập tức bỏ chạy. Nhưng mà Lạc Ly theo sau đuôi. Hai người cứ liên tục 7 lần bỏ chạy như vậy, rốt cuộc Lạc Ly ngăn chặn được Nhược Đồng sư tỷ. Nhược Đồng lạnh nhạt nói: Lạc Ly, ngươi có chuyện gì? Lạc Ly nhìn Nhược Đồng sư tỷ, gọn gàng dứt khoát nói: Sư tỷ, ngươi cứ như vậy buông tha sao? Nhược Đồng khẽ cau mày nói: Cái gì mà buông tha? Lạc Ly nói: Sư tỷ, ta mới cùng Nạp Lan sư huyên nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận mệnh, không hề kiên trì, yên lặng chờ đợi tiêu tán như vậy sao? Nhược Đồng liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, chậm rãi nói: Ngươi có biết không như vậy còn có thể như thế nào? Sau đó nàng xem hướng phương xa nói: Ta tất cả những gì có thể thử toàn bộ đã thử qua, nhưng mà toàn bộ thất bại. Ta trở về tông môn, thỉnh cầu tông môn viện trợ. Tam đại phản hư dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn thất bại. Không có cách nào, đây là mệnh ta. Chương 880: Phá rồi sau đó lập câu sinh cơ. Lạc Ly nói: Sư tỷ, không cần buông tha kiên trì, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Sư tỷ không cần buông tha. Nhược Đồng lắc đầu nói: Mạn mạn tùy phong tùy điệp, tiêu tán nhân gian, ngươi không thấy cũng là một loại xinh đẹp sao? Lạc Ly nhất thời giận dữ nói: Không cái gì xinh đẹp, dám chó. Sư tỷ, ta sẽ không cho ngươi cứ như vậy mà tiêu tán. Tuyệt không. Nhược Đồng sư tỷ cười nói: Không thể còn có biện pháp gì, Lạc Ly, nếu ta chết, ngươi thay ta đem phấn khích mà ta còn chưa có sống qua. Nàng lời còn chưa có nói xong, Lạc Ly hét lớn: Không, tuyệt không, ta không bao giờ muốn nghe những lời này nữa. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết, ta thề. Nhược Đồng sư tỷ nhìn Lạc Ly phẫn nộ, khẽ lắc đầu, nàng không có để ý lời Lạc Ly nói. Lạc Ly nghĩ nghĩ duỗi tay ra, xuất ra một viên đan dược nói: Sư tỷ, không phải không có cách nào, ngươi xem đan dược này, đây là... Đan dược này lớn chừng long nhãn, phía trên đan dược phóng ra ngoài từng đạo hào quang ngũ sắc. Trong đan dược một nửa đen, một nửa trắng, đen trắng không ngừng xoay tròn. Cẩn thận quan sát, bên trong giống như cất giấu hỏa diễm vô tận. Ở trong hỏa diễm kia, giống như có một phượng hoàng ở trong hỏa trùng bay múa. Nhìn thấy đan dược này, Nhược Đồng sư tỷ cười nói: Niết bàn chi tâm, ta biết mấy người sư tổ còn một viên niết bàn chi tâm cuối cùng đưa cho ta dùng, nhưng mà vô dụng. Ta tu luyện thiên địa đạo, khi đó hoàn toàn linh quang chợt hiện, một điểm kỳ ngộ trong ngàn vạn kỳ ngộ. Sau kỳ ngộ, điểm kỳ ngộ này rốt cuộc không thể có lại nữa, chính là niết bàn chi tâm này. Ta ăn hơn 1000 viên cũng khó gặp được kỳ ngộ năm đó, cho nên dược này đối với ta hoàn toàn không có hiệu quả. Lạc Ly nghe được những lời này của Nhược Đồng sư tỷ, linh quang chợt lóe nói: Sư tỷ, ngươi mới nói cái gì? Linh quang chợt hiện, đó là cảm giác gì? Nhược Đồng nói: Vô dụng, ta đã nhận mệnh, Lạc Ly, không cần quấy rầy ta, để cho ta chậm rãi hưởng thụ khoái hoạt cuối cùng đi. Cuối cùng ở đây hóa trần mà đi. Lạc Ly đột nhiên vung tay, bốp một tiếng, đánh Nhược Đồng một cái tát tai. Nhược Đồng sửng sốt, Lạc Ly nhìn Nhược Đồng nói: Sư tỷ, ngươi trong lòng ta chính là thân nhân của ta, ta có thể có hôm nay đều là ngươi năm đó dẫn đường. Tu tiên tới nay, ta nhìn thấy đều là tu tiên giới lạnh như băng. Lạc Phong một câu vô ý, tiền đồ đoạn tuyệt. Lạc Minh giữ riêng linh thạch, hoàn toàn mất tích. Lạc Hân sau ăn ái, xoay người biến sắc mặt. Hy Di tổ sư vô cùng hiền lành, thời khắc muốn cướp lấy thân thể ta, có thể nói khắp nơi lạnh như băng. Một bước sai, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà ở tu tiên giới này cũng không phải đều là như thế. Còn có sư tỷ ngươi, thiên địa linh vật tùy tay đưa ta, cho ta một cơ hội, đã cứu ta một mạng. Thế gian này là có người tốt. Cái này cải biến cái nhìn của ta đối với tu tiên giới. Ta còn nhớ rõ lời ngươi nói với ta, mỗi một câu đều trong lòng ta. Năm đó La Phù hóa thần chân tôn, để cho ta gia nhập La Phù kiếm phái, đồng ý ít lời vô tận. Nhưng mà ta không có đi, bởi vì ta biết, ta đi ngươi sẽ vì ta mà tức giận, vì ta mà thương tâm. Sư tỷ, ngươi không biết sao, nếu ngươi cứ như vậy buông tha, hóa trần mà đi, ta cũng là sẽ vì ngươi thương tâm, vì ngươi bi thương, vì ngươi tức giận. Nhân sinh từ từ tiên lộ gập ghềnh, không đến một khắc cuối cùng, sư tỷ chớ có buông tha, ta không cam lòng, ta thực không cam lòng. Nhược Đồng ôm mặt nhìn Lạc Ly vạn phần kích động, dần dần nàng nở nụ cười, nàng nói: Lạc Ly, Lạc Ly, tiểu hài tử năm đó, hiện tại đã trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Sư tỷ sai lầm rồi. Đúng, sống có gì vui, chết có gì sợ. Ta là tu sĩ, quản chi một khắc cuối cùng, cũng không buông tha, kiên trì cố gắng, bất khuất, vượt mọi chông gai đi về phía trước. Một loại ý chí chiến đấu ở trên người Nhược Đồng sư tỷ cháy lên. Nhìn thấy Nhược Đồng sư tỷ dần dần khôi phục ý chí chiến đấu, Lạc Ly vô cùng vui mừng nói: Đúng, ta là tu sĩ, bất khuất, vượt mọi chông gai, đi về phía trước. Lạc Ly nói: Sư tỷ, ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đến một chỗ. Nói xong, hắn đưa Nhược Đồng sư tỷ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, đi tới Nam Hải, đi vào phía trên đảo nhỏ kia. Đến đảo nhỏ nọ, Lạc Ly nói: Sư tỷ, ngươi đừng xem đảo này bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà bên trong đảo nhỏ này che giấu một bí mật lớn. Ở đây có một điểm linh quang, ta bởi vì điểm linh quang này mấy lần ngộ đạo mới có hôm nay. Nhược Đồng sư tỷ sửng sốt nói: Một điểm linh quang? Lạc Ly nói: Đúng, ta vẫn hoài nghi Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh chính là ngộ đạo ở đây, là bởi vì điểm linh quang này mới có Hỗn Nguyên Tông ta. Người trở về nơi này thành lập Hỗn Nguyên Tông thật ra mục đích chân chính vì tìm kiếm điểm linh quang ấy. Sư tỷ, ta tin tưởng điểm linh quang ấy nhất định có thể trợ ngươi đột phá cửa ải khó khăn, vượt qua tất cả hiểm trở, trở về đại đạo. Nhược Đồng sư tỷ nhìn Lạc Ly nói: Linh quang có phải như ẩn như hiện, giống như thời khắc có khả năng tắt hay không? Lạc Ly lập tức nói: Đúng, đúng, chính là điểm linh quang này. Nhược Đồng nói: Năm đó ta chính là chịu linh quang như vậy kích thích. Bất quá về điểm linh quang này ở Ninh Tĩnh Thiên ta chợt lóe rồi biến mất, ta mới có hôm nay. Tốt, chúng ta đây tiếp tục đánh cuộc một lần, cùng lắm thì bất quá chết mà thôi. Hai người ở đây bắt đầu tu luyện. Hai người tìm được điểm linh quang này, hy vọng linh quang này có thể giúp Nhược Đồng đột phá gian nan. Nhược Đồng đem toàn bộ thiên địa đạo của mình nói cho Lạc Ly, Lạc Ly cũng đem thần ma đạo của mình chậm rãi nói ra. Bọn họ ở đây cùng nhau nghiên cứu làm thế nào trọng tố thiên địa đạo của Nhược Đồng. Một đám khả năng, một đám biện pháp, lần lượt thí nghiệm, không đến một khắc cuối cùng quyết không buông tha. Ở trong lúc ai, Lạc Ly buộc Nhược Đồng ăn một viên niết bàn chi tấm, mượn cách này làm lại từ đầu. Trong đó Lạc Ly thỉnh thoảng sử ra thần thông thưởng thiện phạt ác, đem từng đạo thiện công rót vào trong cơ thể Nhược Đồng, chờ mong có thể phá tan cửa ải khó khăn. Nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Kỳ ngộ lúc trước luyện thành thiên địa đạo vạn phần khó có thể được, chính là thất bại. Hai người cũng không buông tha, tiếp tục ở đây đau khổ kiên trì. Trên đảo nhỏ này về điểm linh quang vẫn còn đó, nhưng mà vô luận hai người sử ra biện pháp gì đều không thể đem kích hoạt. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt một tháng, hai người không hề có thu hoạch. Nhược Đồng theo thời gian trôi qua càng ngày càng hình bóng tiêu tụy, thân thể thỉnh thoảng hư ảo. Sẽ có một ngày rốt cuộc không thể trở về bản thể, đến tận đây tiêu tán. Lạc Ly vạn phần lo âu, tận tâm trí nghĩ ra vô số biện pháp. Thần thông thường thiện phạt ác vô số lần hỏi. Thần lực quán chú, linh quang dẫn đường, trọng tố nhục thân. Nhưng mà cuối cùng một đám toàn bộ thất bại. Lại là một tháng, tình huống càng ngày càng tệ, thất bại ngay tại trước mắt.